Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Ai Long Mã Tư Khắc. Thú vị thánh kỵ sĩ, thật sự là ngây thơ. Phong không ngại đối phương trước khi chết nói cho đối phương biết một số bí mật, trận kia kiện cáo. Có thể cũng không phải là mọi người biết đến như thế. Có làm người thu hoạch được kiện cáo thắng lợi. Âm thầm lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng làm một chút tay chân. Nhượng vị luật sư kia tại mở phiên tòa trước một đêm chết bất đắc kỳ tử. Đừng nói cho ta các ngươi giáo đình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Siêu tự nhiên lực lượng vận dụng không có khả năng trốn qua các ngươi giám thị. Ta chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Nếu có siêu tự nhiên lực lượng tham gia năm đó trận kia. Kiện cáo. Giáo đình tuyệt không có khả năng thờ ơ. Cybertron cho rằng đối phương vì trốn qua giáo đình đả kích hiển nhiên thực đang ô miệt, trận kia. Kiện cáo liền người trong cuộc đều cho rằng không có vấn đề. Người đang nói láo, muốn lừa gạt một vị thánh kỵ sĩ. Cái này sẽ chỉ nhượng tội ác của ngươi làm sâu sắc. Ta có chút thích ngươi. Ngươi không giống với những cái kia giáo đình ngu xuẩn, giả nhân giả nghĩa. Phong phát hiện ngây thơ thánh kỵ sĩ không giống như là giả nhân giả nghĩa. Chuyện này tựa hồ còn chưa tới nhất định phải động thủ giai đoạn, đã ngươi nâng lên trận kia kiện. Cáo người trong cuộc một trong, như vậy Clark tiên sinh chắc hẳn ngươi đã thấy qua. Như vậy một vị tính tình hòa ái lão nhân, hắn đối siêu tự nhiên lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì hắn tin tưởng giáo đình tuyệt sẽ không nhượng siêu tự nhiên lực lượng tham gia thế tục. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng đó là một trận ngoài ý muốn. Cybertron không cắt đứt đối phương. Hắn không muốn oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Như vậy thì nhất định phải có đầy đủ chứng cứ xác thực. Ít nhất cũng phải nghe một chút đối phương ngụy biện chi từ. Mà lại ta có chứng cứ xác thực chứng minh. Cái này hoàn toàn chính xác có siêu tự nhiên lực lượng tham gia. Phong đem khối kia từ Rai trên. Thân lấy được thiết bài vứt cho thánh kỵ sĩ. Cybertron bảo trì cảnh giác. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương. Cúi người, nhặt lên rơi trên mặt đất thiết bài. Thiết bài lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đó là thánh quang phát hiện siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Đây là cái gì? Vị kia đáng thương luật sư trên thân tìm tới đồ vật. Tại mở phiên tòa một ngày trước ban đêm, từ một cái xa lạ nữ hài cầm trong tay đến, bất quá hắn bị lừa. Vị kia nữ hài là cái vô sư. Cái này mai thiết bài mới là hắn chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân thực sự. Ta tin tưởng ngươi thánh quang có thể cảm nhận được. Phong đột nhiên cải biến kế hoạch. Cố gắng có thể cho vị này chính trực thánh kỵ sĩ vì chính mình làm việc. Thiết bài siêu tự nhiên lực lượng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cybertron nội tâm bắt đầu dao động. Đối phương lấy ra chứng cứ xác thực nhất. Như vậy mang ý nghĩa trận kia kiện cáo một phương khác. Ăn hoàn thân xúc phạm giáo đình lớn nhất chuyện kiêng kỵ. Nhượng siêu tự nhiên lực lượng tham gia. Mà giáo đình hoàn toàn chính xác không có khả năng không biết được. Như vậy thì mang ý nghĩa giáo đình cũng tham dự trận kia âm mưu. Giáo đình bên trong có không? Chung với thần phản đồ. Mà trận kia kiện cáo phát sinh thời gian. Hắn vẫn là một tên hài đồng. Nhưng auto đặc biệt đã trở thành block đặc biệt thành giáo đình hồng y giáo chủ. Ý vị này phản đồ rất có thể cũng là hắn tôn kính đương nhiệm hồng y giáo chủ. Kinh thiên bí mật nhượng Cybertron khó có thể tin. Phong phát hiện thánh kỵ sĩ lòng tin bắt đầu dao động. Hắn cất bước tiếp cận thánh kỵ sĩ, đáng thương thánh kỵ sĩ. Nhìn ngươi đối những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Ta tin tưởng ngươi sẽ cùng ta một đạo nhượng chuyện này chân tướng rõ ràng khắp thiên hà. Ngươi là người chính trực, tuyệt sẽ không nhượng giáo đình cùng ngươi thần hổ thẹn. Cybertron run rẩy đem thiết bài thu vào. Chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Nhìn chăm chú lên tới gần vu sư, vô luận như thế nào ngươi tự tiện sử dụng siêu tự nhiên lực lượng. mà lại ngươi không có ở ban ngành chính phủ đăng ký ngươi sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Thu hoạch được giáo đình ban phát thân phận huy chương. Hiển nhiên ngươi vi quy. Phong dừng bước, chân thành xin lỗi. Đúng vậy, ta biết ta xúc phạm thần thánh giáo đình quy tắc. Nhưng tin tưởng ta, ta chỉ là vì nhược chuyện này chân tướng nổi lên mặt nước. Giải quyết chuyện này, ta sẽ đích thân tiến về giáo đình, tiếp nhận thuộc về ta trách phạt. So với vị này vu sư phạm vào những cái kia sai lầm. Trận kia kiện cáo liên quan đến siêu tự nhiên lực lượng vận dụng mới là nhất không thể tha thứ. Cybertron có thể phân biệt ra được nặng nhẹ, ngẩng đầu khôi phục trấn định, tốt a, ngươi điều tra được một bước nào, nói cho ta biết, Phong đem sự tình vừa rồi không giữ lại chút nào nói cho Thánh Kỵ, chúng ta bây giờ có thể cùng nhau đi tới, tin tưởng ngươi sẽ tìm được ngươi muốn đáp án. Chứng minh ta không có nói sai. Cybertron mở ra đăng ký tư liệu, nhìn lấy thế giới dưới lòng đất trong những cái kia vu sư tin tức. Nhíu nhíu mày, ngươi bị lừa. Vị kia vì ngươi chỉ đường ra hỏa cũng là ai Long Mã Tư khác. Phong khẽ giật mình, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới kết quả này. Vị kia lão vu sư lại chính là ai Long Mã Tư khác. Hắn bị chơi xỏ. Đối phương đạt được khối kia thiết bài, dĩ nhiên minh bạch, có người muốn điều tra chuyện năm đó, ai Long Mã Tư khác có thể sẽ không ngồi chờ chết. Đáng chết, ta lại bị một cái lão đầu đùa nghịch, Phong khí nộ không thôi, hắn không thể chịu đựng lấy thông minh tài trí của hắn. Bên trong một tên lão vu sư cái bẫy chuyện này, hiện tại qua cố gắng còn kịp, Cybertron bước nhanh hơn. Theo phức tạp xuống nước đường ống tiến lên, Phong theo ở phía sau, âm lầm thề, nhất định phải gọi lão gia hỏa kia trả giá đắt. Trở lại nguyên địa, môn đã khóa lại, gõ cửa không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cybertron rút ra thánh kiếm, bổ ra chốt cửa, đẩy cửa vào, nội bộ đã không có gì cả, chỉ để lại một thanh bát tô, đậm đặc chất lỏng màu xanh biếc cũng không thấy. Phong toàn thân phát run, gặp quỷ, hắn trốn, mang đi tất cả mọi thứ, làm vị kia tuổi trẻ vu sư rời đi về sau. Ai Long Mã Tư khác biết nguy hiểm tới gần, hắn phân phó chính mình lão thử cùng bạn bè mang lên tất cả gia sản. Theo một số cực kỳ nhỏ hẹp khe hở chạy đi, xem như một tên bạc quạ đen huy chương vu sư, hắn đã nắm giữ phức tạp cao cấp biến hình thuật. Có thể biến thành một con chuột. Thiên sắp sáng rồi. Phong cùng Cybertron tạm thời đã đạt thành đồng minh quan hệ. Thánh kỵ sĩ nhất định phải đem tất cả bí mật đều để lộ. Chỉ cần là đối thần bất kính, hắn đều muốn đem đối phương đem ra công lý. Cho dù là An Ma cũng sẽ không ngoại lệ. Phong cấp ra đề nghị. Hy vọng Cybertron không muốn đem chuyện nào nói cho giáo đình Hồng Y giáo chủ. Tránh cho có người mật báo, hoặc là thánh kỵ sĩ bởi vì biết một số bí mật bị người hãm hại. Cybertron tiếp nhận đề nghị, hắn đột nhiên giải khai trong lòng tất cả nghi hoặc. Auto đặc biệt tại sao phải ngăn cản hắn tiếp tục điều tra liên quan tới có người muốn dùng siêu tử. Nhiên lực lượng hãm hại Đường Ninh sự tình, nguyên lai Auto đặc biệt phản bội thần, đứng ở tà ác một bên. Hiện tại hai kiện siêu tự nhiên lực lượng ba động sự tình cuối cùng đều chỉ hướng An Ma. Hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai Long Mã Tư khác chạy trốn tới một chỗ tị nạn sờ. Bạn tốt của hắn Turan phòng thí nghiệm, ta gặp được một điểm phiền phức. Nhất định phải tại ngươi nơi này tránh một chút. Phân phó đồng bạn của mình đem những cái kia vu thuật môi giới mang vào Turan phòng thí nghiệm. Cũng không quá lớn phòng thí nghiệm lộ ra càng thêm chật chội. Turan hô to, nhượng đồng bạn của ngươi cẩn thận một chút. Khác làm hư đồ của ta, ai Long Mã Tư khác có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn nằm dạp trên mặt đất, ông bạn già, giúp ta một chút, ta cao cấp biến hình thuật tựa hồ vẫn không quá linh nghiệm. Ta vô pháp khôi phục hình thái. Turan tiện tay từ một cái bình nhỏ trong chám một chút chất lỏng. Sành sạch vẩy vào Ai Long Mã Tư Khắc da lông bên trên. Ai Long Mã Tư Khắc rốt cục khôi phục hình người. Bất quá quần áo trên người đốt phá mấy cái động. Hắn kêu to đem áo khoác cởi ra. Vuốt phía trên dịch thể. Đáng chết. Ngươi thiêu hủy áo khoác của ta. Bằng hữu của ta. Xảy ra chuyện gì? Để ngươi như thế kinh hoàng. Turan nghe ngóng lấy liên quan tới Ai Long Mã Tư Khắc gặp phải nguy hiểm. Ai Long Mã Tư Khắc phát hiện hắn không có cách nào đoạt cứu áo khoác của mình. Dứt khoát đem áo khoác ném ở một bên. Thần sắc mang theo chút kinh hoàng. Ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra. Có người muốn điều tra năm đó liên quan tới trận kia kiện cáo sự tình. Là một vị vu sư. Hội là ai muốn điều tra đã qua thật lâu sự tình đây? Turan cho ra đề nghị, có. Lẽ ngươi hẳn là tìm một chút bơ lóc đặc biệt thành giáo đình ao tâu đặc biệt. Nhượng ao tâu đặc biệt thay ngươi giải quyết cái này chuyện khó giải quyết. Ta cũng có quyết định. Này, nhưng ít ra hiện tại ta phải trước tìm một cái chỗ đặt chân. Ai Long Mã Tư Khắc cầm lấy một ổ bánh. Bao nhai lấy. Đợi chút nữa ta liền cho ao tâu đặc tả tin. Phong tại cống thoát nước lãng phí trọn vẹn 2 ngày. Hắn cảm thấy là thời gian phục mệnh. Đem hắn biết đến liên quan tới hương liệu đối thủ tư liệu viết thành báo cáo. Thay đổi sạch sẽ y phục. Tại ước định địa phương tốt gặp được Luke. Ngươi muốn tư liệu. Có lẽ ta có thể thuận tiện thay ngươi giải quyết vấn đề này. Phong muốn tại An Ma gia tộc thu hoạch được càng vị trí trọng yếu, này lại nhượng hắn có càng lớn máy bay sẽ tìm được càng nhiều nhược điểm. Nhưng hắn nhất định phải làm ra chút thành tích tới. Không cần, tiên sinh đã có thí sinh. Luke cự tuyệt Phong hảo ý, đứng dậy rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nhiệm vụ giao cho cái kia gọi là Đường Ninh Minh Hữu. Phong nhất định phải đem chuyện nào, nội tình nói cho hắn biết vị này tạm thời minh hữu, để cho hắn có thể mau chóng thu hoạch được An Ma coi trọng. Đương nhiên hắn cũng phải đi tìm kiếm Ba Lách cái vị kia thiên kim. Nhượng minh hữu sẽ không quá lo lắng chính mình không cách nào khống chế. Đường Ninh nhận được Phong gửi thư, cơ hội tới, An Ma phải dùng chính mình vì hắn làm việc, rời đi nhà trọ. Mượn thăm viếng Lucas danh nghĩa tiến về trụ sở của hắn. Sau khi vào cửa gặp được vị kia băng mỹ nhân, ta muốn đến xem bằng hữu của ta. Max trong lòng, nghĩ mãi mà không rõ. Điều tra người lựa chọn Phong, mà đi giải quyết phá hư hương liệu sinh ý đối thủ trách nhiệm làm theo rơi vào cái này vị trẻ tuổi. Trên thân, Anna Tiên sinh đến cùng là nghĩ như thế nào? Nhưng nàng đến dựa theo Luke truyền đạt ý tứ xử lý, Mess. Người rất đúng vị trẻ tuổi kia tốt đi một chút. Không chỉ là truyền thống trên ý nghĩa tốt. Muốn biểu hiện giống như ngươi vị này băng sơn mỹ nữ đã bị hắn ôn nhu đánh bại. Thích hắn, sau đó đem cái này trách nhiệm giao cho hắn. Hắn xách ra cái gì điều kiện ngươi đều có thể đáp ứng. Nghĩ đến Luke bàn giao. Mess biến 10 phần nhiệt tình, đi lên lộ ra nụ cười ngọt ngào, Đường Ninh tiên sinh. Lucas có người bằng hữu như vậy thật sự là may mắn. Đường Ninh biết đây là An Ma yêu cầu vị này, băng sơn mỹ nữ hướng hắn truyền đạt nhiệm vụ trước làm ra trên thái độ cải biến. Rất nhám tí thần kinh của hắn, nhượng hắn lầm cho là mình đạt được. Cảm ơn, bất quá ngươi nhìn có chút tiểu tụy. Đường Ninh phối hợp đối phương diễn kịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.